Mao Xuyên, công lược thiên thần thứ 99, chương 105, Thái tử si tình, 9, góc truyện audio.com, edit, Linh Lady, beta, phong mần 48, vẻ mặt Tuyết Mạn Nguyệt thấp thỏm nhìn Tô Linh Nhi, sợ Tô Linh Nhi nhăn mày dù là một chút nhỏ. Tô Linh Nhi buông ly sứ xuống, tán thưởng nói, Tuyết Lương Viện thật là một người khéo tay, chỉ là trà sữa này chính là ngươi tự mình nghĩ ra, nếu là xuất hiện ở thanh lê viên của bổn cung, biết đến là ngươi hiến cho bổn cung, không biết còn tưởng rằng bổn cung từ nơi này của ngươi đoạt tới. Nghe vậy, Tuyết Mạn Nguyệt lại một lần quỳ trên mặt đất. Trắc Phi, nô thì không phải cái ý tư kia, Tô Linh Nhi nhìn Tuyết Mạn Nguyệt quỳ trên mặt đất lộ ra một cái tươi cười nhàn nhạt. Tuyết Mạn Nguyệt này từ lúc bắt đầu liền muốn cùng mình giao hảo. Chỉ là mỗi lần làm việc đều suy nghĩ không được đầy đủ, bất quá. Tại đây trong phủ thái tử đều là bộ kinh tâm, thật vất vả có một người đối nàng ta lộ ra một tia thiện ý. Tuyết Mạn Nguyệt bất chấp dùng tất cả biện pháp để giữ quan hệ này, càng đừng nói tỏ ra thiện ý với nàng ta chính là nữ nhi Nạp Lan gia. Trắc phi của thái tử, được rồi, đừng quỳ trên mặt đất, biết ngươi là vì ta suy nghĩ, muốn dùng cái biện pháp này dẫn thái tử đến thanh lê viên của ta chính là ta cũng không gạt ngươi, từ khi ta gả cho thái tử, mấy năm gần đây thái tử liền chưa từng đi qua thanh lê viên, nghĩ đến thái tử hẳn là không thích ta đi. Nói đến chỗ này, lồng ngực Tô Linh Nhi giống như nhét đầy bông không thở nổi. Nguyên chủ cũng không biết Nạp Lan Tĩnh Vận trọng sinh qua một lần, đem kỳ ngộ vốn thuộc về nàng tất cả đều đoạt qua đi, càng là trước nàng một bước đem mưu sách kiếp trước nguyên chủ. Tỉ mỉ nghĩ ra nói cho Mạc Ly, do đó khiến cho nguyên chủ một đời này ở trước mặt Mạc Ly cảm giác tồn tại cực thấp. Thấp đến Mạc Ly đều không nhớ rõ trong phủ còn có một viên minh châu khác của Nạp Lan gia. Nguyên chủ chỉ cho rằng Mạc Ly là thật sự không yêu nàng. Cho nên Tô Linh Nhi nói ra lời kia trong lòng chua xót cùng ủy khuất giống như thủy triều đánh úp lại, bất chi bất giác tự nhiên ướt hốc mắt. Chủ tử, ngài đừng thương tâm. Thước Nhi cũng bị lời nói của Tô Linh Nhi làm cho đỏ hốc mắt, vội lấy ra một cái khăn tay tơ lụa thêu hoa muốn đưa cho Tô Linh Nhi lau nước mắt. Nhưng Thước Nhi vừa ngước đầu nhìn lên lại thấy Mạc Ly đứng ở cửa vội vàng quỳ xuống. Tham kiến thái tử, hai người còn lại đang nghe câu kia cũng quay đầu nhìn lại, vừa thấy là Mạc Ly cũng quỳ xuống. Trước mắt Mạc Ly vẫn là khuôn mặt nhỏ lã chã trực. Khóc của Tô Linh Nhi kia, hốc mắt hồng hồng, cố nén nước mắt, rõ ràng bị ủy khuất rất nhiều, lại quật cường không chịu kể ra, mà người tạo tất cả không phải ai khác, đúng là chính hắn. Mạc Ly chỉ cảm thấy tâm co rút lại, như là có người đang không ngừng xé rách. Bước nhanh lại chỗ Tô Linh Nhi đang đứng, Mạc Ly muốn duỗi tay đem Tô Linh Nhi nâng dậy, nhưng không biết nhớ tới cái gì, Mạc Ly lại đem trong lòng thương tiếc mạnh mẽ xua tan, xoay người đối với Tuyết Mạn Nguyệt nói, đứng lên đi. Đa tạ thái tử, Tuyết Mạn Nguyệt từ trên mặt đất đứng lên, nàng ta chưa bao giờ nghĩ tới Mạc Ly sẽ đến nhanh như vậy. Nàng ta cũng chưa bao giờ nghĩ tới Tô Linh Nhi sẽ nói với mình như vậy. Nói một cách công bằng, đến nỗi Tô Linh Nhi chỉ cảm thấy tình hình hiện tại của mình có chút xấu hổ. Liền hơi hơi phục thân nói, thân thể thân thiếp, còn có chút không thoải mái, không ở chỗ này chậm trễ thái tử cùng muội muội nói chuyện. Ừ, Mạc Ly nhàn nhạt đáp, Tô Linh Nhi vịn tay Thước Nhi rời khỏi say mê các. Sau khi Tô Linh Nhi đi rồi, khuôn mặt Mạc Ly trở nên chất vấn nói, bổn thái tử rất muốn biết ngươi an bài chuyện này rốt cuộc là vì cái gì. Đối với Mạc Ly chất vấn, Tuyết Mạn Nguyệt tuy rằng quỳ xuống, nhưng là lại ngước mặt lên chính diện đón nhận ánh mắt thâm thúy của Mạc Ly trả lời, nô thì cũng không rõ, thái tử rõ ràng thích Trắc Phi như vậy sao lại cố ý tỏ thái độ xa cách lạnh nhạt. 21 tháng 9 năm 2018, cách chương.